đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 829, một nửa linh hồn, 4, góc truyện audio.com. Đại sư, ngài nói là, lúc ở hiện đại, nàng đã từng xem qua một tiểu thuyết, bởi vì cảm thấy rất quỷ dị mới xem vài lần, chính là câu chuyện về nửa linh hồn. Hay là chính mình cũng là nửa linh hồn? Cũng không đúng, nàng nhớ rõ trên quyển sách kia nói, nữ nhân đó có thể cảm giác được tất cả mọi chuyện của hai nửa linh hồn a. Mà bây giờ bản thân mình cũng không hề có cảm giác. Ha ha, phu nhân không cần hoài nghi, ngươi thật sự là có linh hồn lưu lại thế giới ban đầu, nếu như không tìm lại, giúp ngươi chữa trị linh hồn bị thương hiện giờ của ngươi, ngươi có thể. Trong mắt lão hòa thượng có chút lo lắng, chuyện này với ông mà nói cũng là lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy. Có thể thế nào, sẽ dần dần mất đi ý thức, sau đó liên tục mê man. Người sống đời sống thực vật, ba chữ xông ra, Đông Phương Ngữ Hinh có chút ngạc nhiên, lúc này cũng không có cái từ ngữ người sống đời sống thực vật này, nhưng lão hòa thượng hình dung, thật là như vậy. Sao ta đây không cảm giác chính mình mang thai, mạch tượng quá yếu, ngươi không cảm giác cũng bình thường. Chật, được rồi, ngài lợi hại, Đông Phương Ngữ Hinh không nói gì lắc đầu, cho dù là như vậy, nhưng nàng vẫn có chút không cam lòng như cũ. Làm sao tìm lại được một bộ phận kia, xuyên qua thời không, nàng cũng không hiểu được đến như thế nào nàng không biết, chỉ là cứ mặc danh kỳ diệu chẳng biết tại sao tới đây. Về phần lần đó bị Mẫn Du Nhiên đưa cái thời không kia, hình như là bởi vì một tảng đá. Nhưng, đó là cái thời không kia cũng không phải nơi ban đầu của bản thân mình. Choáng váng, nếu nàng biết có biện pháp trở về ước chừng đã sớm đi rồi, mới sẽ không ở lại đây thời gian dài như vậy đâu. Chuyện này, lão nạp cũng không biết. Lão hòa thượng lắc đầu, đúng là ông có thể nhìn ra, nhưng không có phương pháp. Có điều, việc này rất kỳ quái, nhưng thật ra ông muốn nghiên cứu một chút. Có điều, bản tự có một loại võ công, có thể ôn dưỡng, nuôi dưỡng sưởi ấm, phục hồi hư tổn, linh hồn của ngươi. Ôn dưỡng, linh hồn, Đông Phương Ngữ Hinh khó hiểu nhìn hắn, nếu là bọn họ này thật sự có công pháp như vậy, vậy. Hắn lại dễ dàng tự nói với mình, loại công pháp về linh hồn này, theo lý thuyết cũng không phải là chân quý bình thường. Ha ha, phu nhân không cần nhìn ta như vậy, đương nhiên, công pháp này cũng sẽ không đưa xuông cho ngươi. Đông Phương Ngữ Hinh bĩu môi, nàng chỉ biết trên đời này không có chuyện tốt như vậy, hừ. Chỉ là hiện tại lão nạp cũng chưa nghĩ ra muốn phu nhân giúp làm chuyện gì. Lão hòa thượng này, trêu đùa người ta à? Không có kiểu trêu đùa người ta như vậy. Đông Phương Ngữ Hinh muốn mắng người, chẳng qua là, đây là một câu rất kinh điển, thật ra, điều kiện như vậy, chỉ càng đáng sợ. Có điều, phu nhân, lão nạp là người xuất gia, đương nhiên điều kiện cũng sẽ không quá đáng, công phu này, không biết phu nhân có bằng lòng tập hay không? Hòa thượng này, cảm giác cũng không quá đáng, ông ta vẫn khiến người ta cảm thấy một loại cảm giác rất thiện ý, rất cao thâm, Đông Phương Ngữ Hinh cũng hiểu được. Cho nên, cũng không lo lắng lắm, ta nguyện ý tập luyện, đại sư ta biết ngài kiến thức rộng rãi, nếu như, về sau biết biện pháp gì, mong rằng nói cho Hinh Nhi một tiếng. Ở trong lòng, Đông Phương Ngữ Hinh thật sự thích hòa thượng này. Bởi vì tuy rằng ông ta rất lợi hại nhưng, khiến người ta cảm giác cũng không âm hiểm. Góc truyện audio.com, ông ta và U Minh Vương là hai loại hình hoàn toàn khác biệt. Cách chương.